Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 4 làm dụng văn phần 3 của tác giả, Mai Khai. Điền Mật liền như vậy cười nhìn hắn đột nhiên liền đỏ mặt, sau đó lại thoạt nhìn không vui. Có được ký thể Điền Mật ký ức, nàng biết Lý Cốc là thẹn thùng. Không vui biểu tình nàng cũng nhận thức, bất quá nàng không thể tưởng được như thế nào Lý Cốc lập tức lại không vui. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhấc chân chiều Lý Cốc gần một bước, mặt đều mau dán Lý Cốc ngực. Lý Cốc theo bản năng cúi đầu nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Lý Cốc. Lý Cốc trên mặt sẹo thực dữ tợn, để sát vào xem, càng là dọa người. Nhìn ra được lúc trước kia một đao, thâm có thể thấy được cốt. Nàng vươn tay, phủ lên Lý Cốc mặt, tay nàng thượng không có kén, nộn nộn, hoạt hoạt, Lý Cốc đột nhiên có chút khẩn trương. Thân thể cứng đờ, không dám động. Lý Cốc trên mặt sẹo cộm đến Điền Mật tay có chút ma ma. Nàng tinh tế đến vuốt Lý Cốc trên mặt sẹo, cau mày, Lý Cốc cho rằng nàng lại muốn sinh khí, đang chuẩn bị lui ra phía sau. Kết quả Điền Mật nói lại làm nàng ngơ ngẩn. Lớn như vậy một đạo sẹo, khẳng định rất đau đi. Điền Mật ngữ khí mang theo chút đau lòng, nàng là biết đau hoa khai thì cái loại này đau, bất quá đối nàng tới nói, nàng đã thói quen cái loại này đau đớn. Bất quá Mễ Lị nói, nàng không phải người thường, nếu là người thường nói, rất đau. Điền Mật thanh âm như cũ ngọt ngào mềm mại, chỉ là ly đến gần, Điền Mật nói chuyện khi. Hơi thở đều phun tới rồi Lý Cốc trên mặt. Nàng trên người mang theo nữ tử mùi thơm của cơ thể, thấu gần, Lý Cốc cảm thấy kia mùi hương làm hắn mặt càng nhiệt. Điền Mật nói, làm hắn tim đập đột nhiên liền nhanh hơn. Đại não trống rỗng, cũng chỉ biết nhìn Điền Mật. Chính mình nói, lại không được đến đáp lại, vừa mới cho hắn chào hỏi, hắn cũng không ứng. Điền Mật có được khí thể tính cách, tự nhiên cũng có chút kiểu khí tùy hứng. Nàng bĩu bĩu môi, hiển nhiên không vui, giận dỗi dường như bắt tay buông, chuẩn bị xoay người. Lý Cốc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo Điền Mật tay. Ta không đau. Thật vất vả nhà mình tức phụ nhi giống như không chê chính mình, hắn cũng không thể chọc nhà mình tức phụ sinh khí. Đây là Lý Cốc đối nàng nói câu đầu tiên lời nói. Lý Cốc thanh âm rất có tử tính, trầm thấp hữu lực. Chính mình tay bị lôi kéo, Điền Mật hướng Lý Cốc mắt trợn trắng. Từ hắn lôi kéo, thấy Điền Mật không có phản kháng, Lý Cốc một trận cao hứng, nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, cả người một chút liền ánh mặt trời không ít, liền kia nói sẹo đều thuận mắt rất nhiều. Đinh nam chủ hảo cảm cộng 15, nam chủ hảo cảm độ 55. Ký chủ Cố Lê Nga, 0051 một thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức bỏ thêm 15 điểm hảo cảm độ, Điền Mật thật cao hứng. Nguyên bản suy sụp hạ gương mặt tươi cười có câu lên. Điền Mật ngẩng đầu nhìn Lý Cốc, tối hôm qua ta không đúng, không nên đuổi ngươi ra khỏi phòng. Ngươi đêm nay trở về ngủ, ta hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Điền Mật nói thực trắng ra, nàng nghĩ, ký thể tâm nguyện chính là cùng Lý Cốc hảo hảo sinh hoạt, cho nàng sinh cái đại béo tiểu tử, nàng cũng liền nói như vậy. Nàng nhưng không hiểu cái gì là thẹn thùng, cái gì là rụt rè. Trong thanh âm mang theo đúng lý hợp tình, Lý Cốc trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên bị Điền Mật nói kinh chứ, bất quá theo sau lại là vui vẻ. Nhưng không mừng sao, hắn tức phụ nhi nói muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử đâu. Hắn nguyên còn nghĩ, tối hôm qua Điền Mật kích động như vậy, này phòng, còn không biết gì thời điểm mới có thể viên đâu. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 15, nam chủ hảo cảm độ 70. Ký chủ không ngừng cố gắng Nga, cái này Điền Mật tươi cười lớn hơn nữa. Xem ra nam chủ thực thích nàng cho hắn sinh đại béo tiểu tử à. Kia cho hắn sinh đại béo tiểu tử, có phải hay không lập tức liền hảo cảm độ thêm đến 100 nha. Nàng đều có chút gấp không chờ nổi. Điền Mật thanh âm không nhỏ, cũng không cố tình không nhường ai nghe. Lý Cốc cha mẹ ở chính phòng, hiển nhiên cũng nghe thấy Điền Mật nói. Hai vợ chồng già nhìn nhau, đều đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Đều cảm thấy cái này tức phụ nhi cưới hảo nha. Không chê chính mình nhi tử, còn như vậy tích cực. Tuy rằng tối hôm qua làm cho bọn họ hoảng sợ, còn tưởng rằng Điền Mật hôm nay khẳng định còn phải phát giận đâu. Không nghĩ tới tức phụ nhi tốt như vậy, về sau khẳng định đối tức phụ nhi hảo điểm, cái gì đều tăng cường nàng mới hảo. Điền Mật một chút bỏ thêm 30 điểm hảo cảm độ, tâm tình thực hảo, hơn nữa ngày đầu tiên đi vào thế giới này, bên ngoài thế giới. Cái này làm cho nàng gương mặt tươi cười vẫn luôn không rơi xuống quá. Ăn cơm sáng. Điền Mật cần mẫn tránh rửa chén. Mã Thị liền đi uy gà, Lý Cốc cha đi khởi công, Lý Cốc cầm công cụ lên núi. Điền Mật câu được câu không cùng Mã Thị trò chuyện thiên, nàng sống 30 năm. Chưa từng có nói qua như vậy nói nhiều, cả ngày đều có vẻ thực hưng phấn. Tới rồi buổi tối, Lý Cốc rõ ràng có chút khẩn trương, chính hắn tắm rửa một cái, lại đánh thủy cấp Điền Mật tắm rửa. Điền Mật nhưng không khẩn trương. Bởi vì nàng căn bản là không biết như thế nào sinh đại béo tiểu tử, bất quá Điền Mật nàng nương ở nàng gả cho Lý Cốc trước một đêm nói, cùng Lý Cốc ai cùng chương giường, cởi sạch. Lý Cốc làm gì nàng liền từ hắn là được, cởi sạch nàng sẽ, ở phòng thí nghiệm, nàng hàng năm cũng chưa mặc quần áo, hoàn toàn không biết nên có cảm thấy thẹn tâm. Buổi tối, suốt náo loạn nửa đêm, Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 20. Nam chủ hảo cảm độ 90. Ký chủ quá lợi hại. Điền Mật ánh mắt có chút mê ly, như vậy trải qua thực kỳ lạ, bất quá nàng không hiểu được làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Ký chủ, đây là nam nữ hoan ái, không những có thể làm nam nữ quan hệ càng thêm thân mật, còn có thể sinh sản hậu đại, như vậy là có thể sinh hài tử. Đúng vậy, ký chủ. Được đến đáp án, Điền Mật nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Các bạn vừa nghe xong chương 4 làm dụng văn phần 3. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 5 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.